Lưu Manh Lão Sư, chương 1429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đi, người muốn ta làm như thế nào? Thu Đương hỏi. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu hay trực tiếp đích chào hỏi một chút. Mình có thể giúp đỡ, dù sao tất cả mọi người là một trên chiếc thuyền chiến hữu. Người ngựa trên phái người giúp ta tra Florida tất cả khách sạn đêm nay vào ở, người còn có ngày mai rời đi Florida. Phi cơ đăng ký chúng ta đã tra được 10 người kia tại Cao Mai khách sạn đăng ký tính danh, bọn họ phải làm phi cơ đi, nhất định phải dụng bọn họ căn cứ chính xác văn kiện ở phi trường đăng ký. Người điều tra ra sau ngựa trên gọi điện thoại cho ta. Còn lại cho các ngươi cảnh sát giúp chúng ta chiếu cố, cùng nhau tìm này hai người trong nước. Súng ống đạn được thương nhân nói. Thu Đương nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ta để cảnh sát dụng lâm kiểm phương pháp giúp các ngươi tra một lần, nếu có những người đó tin tức ta sẽ để cục cảnh sát cục trưởng thông chi ngươi. Sự tình từ nay về sau cho các ngươi ra mặt chúng ta là không tốt ra mặt. Hảo người của chúng ta đã tại Florida đồn trú, nếu có này hai người trong nước là tin tức bọn họ sẽ ngựa trên đuổi bắt lấy này hai người trong nước. Súng ống đạn được thương nhân cao hứng nói. Có cảnh sát ra mặt giúp bọn hắn tra tìm này hai người trong nước là có điều dễ dàng. Trừ phi này hai người trong nước hiện tại đã chạy ra Florida, bằng không bọn họ là buồn ngủ. Chỉ cần bọn họ tại khách sạn hoặc là lữ điếm ở lại, lời nói cảnh sát nhất định có thể tra được, đến lúc đó cũng có thể đi bắt những người đó. Nghĩ đến đây, súng ống đạn được thương nhân vốn không có tức giận như vậy. Khi hắn nhận được Ngà Kiệt điện thoại nói sòng bạc bị người ta quét gần 6 tỷ M nguyên còn đã chết một vài cao thủ, điều này làm cho hắn như thế nào không khí đâu. Được rồi, ta một hồi tựu cấp cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại, ngươi để người của ngươi cùng hắn liên hệ là được. Nói xong Thu Đương cúp điện thoại, hắn suy nghĩ cấp cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại. Linh linh linh, Thu Đương điện thoại lại vang lên. Thu Đương lại vội vàng cầm lấy điện thoại, hắn còn tưởng rằng cái kia súng ống đạn được thương nhân lại gọi điện thoại có chuyện gì muốn nói. Thị trưởng sao? Là ta. Trong điện thoại truyền qua một cái thanh âm trầm thấp. Thu Đương nghe xong trong lòng ngẩn ngơ, người nọ là chiến thắng trở về đại sòng bạc phía sau màn lão bản. Khi hắn nghe thế lão bản nói chuyện tình lúc lại nghỉ ngơi. Nguyên lai chiến thắng trở về đại sòng bạc cũng bị người quét tràng, tổn thất kim ngạch cùng hoàng kim sòng bạc không sai biệt lắm. Để điện thoại xuống, Thu Đương vội vàng cấp trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại để hắn ngay lúc đó ở trên ngựa phái người ra cảnh lực toàn thành điều tra này hai người trong nước. Trễ như thế để cảnh sát đi làm sự cục cảnh sát dài đầy mình ý kiến. Nhưng người ta là thị trưởng, mình cũng không có cách nào cho nên trưởng cục cảnh sát đành phải để người phía dưới đi ra ngoài tại đều ra đại tử điếm, lữ điếm đi thăm dò tìm Trần Thiên Minh bọn họ. Hai đại sòng bạc người cũng chia ra một số người nơi nơi tìm Trần Thiên Minh bọn họ, mà đổi thành ngoại một số người nhìn chằm chằm Cao Mai khách sạn. Nếu Trần Thiên Minh bọn họ trở lại Cao Mai khách sạn, bọn họ nhân lập tức xông lên bắt lấy Trần Thiên Minh bọn họ. Hơn nữa lần này hai đại sòng bạc ngoại trừ vận dụng cảnh sát lực lượng còn vận dụng hắc bang lực lượng cùng nhau tìm Trần Thiên Minh bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ còn tại chín trong mộng, bọn họ làm sao quản bên ngoài huyên long trời lỡ đất. Dù sao bọn họ hiện tại chỗ ở là tư nhân, nơi ở này sòng bạc người muốn tìm cũng không có khả năng tìm được bọn họ nơi này. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh bọn họ đúng giờ tỉnh lại, sau đó cải trang cách ăn mặc vừa lật một đám như là mỗ công ty xuất ngoại khảo cứu đội ngũ, thả bọn họ còn đội kính phẳng hắc nhãn vành mắt mắt to kính, cho dù là duy mỗ bọn họ hiện tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền nếu không chăm chú nhìn một lần là không thể nhận ra bọn họ. Trần Thiên Minh bọn họ ngồi trên lưỡng cỗ xe thương vụ, sau xe liền sẽ cực kỳ nhanh hướng sân bay phi đi. Bởi vì không cho người hoài nghi, Trần Thiên Minh bọn họ bây giờ là chia làm tam bộ phận đăng ký, cho dù là bọn họ vé máy bay cũng là tách ra mua, chỗ ngồi cũng không phải liền cùng một chỗ. Qua yên tĩnh kiểm, Trần Thiên Minh bọn họ cười đi vào bên trong hậu cơ sành. Vé máy bay lúc trước mua, hơn nữa bọn họ căn cứ chính xác văn kiện cùng trước kia không giống với, phòng chừng này sòng bạc người còn cho là bọn họ tại mỗi cái địa phương trốn đi không dám mặt đường đâu. Về tới hai nước, Trần Thiên Minh bọn họ mới vừa xuống phi cơ, Dương Quế Nguyệt tự lôi kéo Trần Thiên Minh không cho hắn đi rồi. Quy hung nữ, ngươi làm gì? Bây giờ là nơi đông người a, ngươi không cần vội vã như vậy được không? Nếu ngươi nói muốn một hồi chúng ta hồi khách sạn Huy Hoàng mở cái phòng. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt trống lồng lộng tô phong nụ cười dâm đãng. Không thể tưởng được nàng rốt cục nghĩ thông suốt, nhớ kỹ muốn cùng mình làm cái loại này sự tình. Ai nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a, Trần Thiên Minh ngươi tin hay không lão nương chụp chết ngươi. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói cái loại này nói tức giận đến mau nói không ra lời. Ta là tiền đâu, ngươi không phải không suy nghĩ cho ta đi. Ta kháo ngươi hiện tại như thế nào như vậy thích tiền. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Dương Quế Nguyệt hung thần ác sát nói. Cái gì? Đó là ta tiền, ta đương nhiên muốn bắt ngươi nói cấp cho ta 300 vạn M nguyên, nếu ít một phần ta liền với ngươi liều mạng. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Không phải 200 vạn sao? Tại sao là 300 vạn? Là 200 vạn sau đó 4 bỏ 5 lên thì phải là 300 vạn, ngươi có thể hay không tính toán? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ai, nếu người nào nam nhân cùng nữ nhân giảng đạo lý vậy hắn nhất định là ngu xuẩn. Cho nên Trần Thiên Minh quyết định không lo ngu xuẩn. Không phải là 300 vạn thôi cho nàng là được rồi. Được rồi, ta cho ngươi 300 vạn, còn lại Phùng Nhất Hành bọn họ ta sẽ mỗi người cho bọn hắn 50 vạn. Bất quá tiền này phải chờ ta bỏ vào công ty của ta bên trong tẩy trắng sau tự làm ra, qua đại khái một tuần là có thể. Trần Thiên Minh nói, chúng ta cũng có a, Vưu Yêu đều cao hứng nói. Tuy rằng hắn trước kia cùng của Trần Thiên Minh chấp hành nhiệm vụ nhưng không có chấp hành của loại này kiếm tiền nhiệm vụ, cho nên hắn không biết Trần Thiên Minh thực hiện cùng người đều có phân. Đây chính là 50 vạn M nguyên tương đương lại đây lại là tam, 400 vạn hai nước tệ. Đương nhiên lão sư đều là như thế này chiếu cố chúng ta. Cho nên mọi người vừa nghe cùng lão sư đi làm sự cao hứng đắc liền quần đều không mặc. Vưu Thành Thực đắc ý nói. Hoa Đình trắng Vưu Thành Thực liếc mắt một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thực, ta tại sao không có gặp ngươi không mặc quần? Ta đó là so sánh thôi. Vưu Thành Thực gãi đầu nói. Tiền của chúng ta nào có Tiểu Nguyệt hơn, nàng lại là có 300 vạn, lão sư tựu là đối với nàng hảo. Được rồi, các ngươi không cần hâm mộ ta nhưng là tham gia bài bạc. Như vậy đi, ta mỗi người cho các ngươi 5 vạn M nguyên, về sau nhiều hơn nghe lời của ta, không cần lão nghe người nào đó. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ha ha, đa tạ sư nương. Vưu Thành Thực cao hứng nói. Dương Quế Nguyệt vừa nghe phát hỏa. Thành Thực, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Ta gọi là ngươi sư nương a, ngươi là lão sư, cái kia cái chúng ta không gọi ngươi sư nương, gọi ngươi là gì a? Vưu Thành Thực vốn là muốn nói chẳng lẽ gọi ngươi lão nương sao? Nhưng hắn không dám nói. Từ Vưu Thành Thực, ta cho ngươi biết kia 5 vạn M nguyên ta không để cho ngươi, chính ngươi hoa tiền của ngươi đi sao? Dương Quế Nguyệt tức giận nói, như thế nào không để cho ta a, ta không có nói sai a. Vưu Thành Thực khổ nghiêm mặt nói, trích bất quá kêu nàng một tiếng sư nương thôi, nàng tựu không cho mình tiền. Đây chính là 5 vạn M nguyên a, lúc đó vốn không có này cũng quá mắc. Tại Đại Đao giúp tổng bộ nhưng thật ra là một tràng tầng 15 lâu cao building. Hiện tại Hắc Bang cũng là dụng đầu óc, rất nhiều sinh ý đều là hợp pháp hóa. Nhạc Nhị, ngươi tra được những người đó tư chất nguyên liệu có hay không? Nhạc Cường ngồi ở tầng thứ 15 lâu phòng làm việc của mình, Lý hỏi bên người Nhạc Nhị. Ta tra được, Nhạc Nhị vội vàng nói. Đại Đao giúp là kinh thành tam đại bang phái, bọn họ cũng có chính mình tìm hiểu tin tức, nơi phát ra chính là thủ hạ. Người nói, Nhạc Cường híp mắt âm nghiêm mặt nói. Nhạc Nhị dừng một chút nói. Cái kia đánh hoa cùng nam nhân kêu Trần Thiên Minh, hắn tiết kiệm một cái lão sư, hiện tại bồi học sinh của hắn qua Hoa Thanh Đại học huấn luyện. Kia hai cái nữ, một người tên là Trang Phỉ Phỉ, xem như lục đại gia tộc nhà cái giữ chức gia chủ. Nhà cái giữ chức gia chủ, Nhạc Cường mặt nhăn một lần mày. Lục đại gia tộc thực lực cũng không phải là hắn một bang phái có thể chọc phải, người ta cao thủ nhiều hơn lại có tiền, nếu như mình muốn động nhà cái lời nói có thể sẽ bị nhà cái bưng Đại Đao giúp. Là a, đại ca người của chúng ta tra qua cái kia Trang Phỉ Phỉ bình thường đều có 8 bảo tiêu, hơn nữa mỗi người võ công cao cường rất lợi hại. Chúng ta có thể cắn bất động nàng. Nhạc Nhị ấp úng nói, chính là muốn đối phó Trang Phỉ Phỉ đều như vậy khó khăn, chớ đừng nói chi là đối phó nhà cái. Kia Trang Phỉ Phỉ trước hết không cần lo, cho ngươi nói sau, còn lại một cái cô gái. Nhạc Cường khoát tay nói, lấn thiện sợ ác này là bản tính của bọn hắn. Nhạc Nhị liếm liếm môi tiếp tục nói, còn lại một cái nữ kêu Mầm Nhân là Hoa Thanh Đại học lão sư, nghe nói là Trần Thiên Minh đích xác đại học đồng học, bọn họ có thể là một đôi. Kia Phi Long giúp tình huống đánh có nghe hay không? Nhạc Cường hỏi Nhạc Nhị, có Phi Long giúp người số không nhiều, chỉ là hơn 300 người, tuy rằng người của bọn họ hảo đấu bất quá khẳng định không là đối thủ của chúng ta, chỉ cần chúng ta toàn quân xuất động nhất định có thể diệt Phi Long giúp. Nhạc Nhị đắc ý nói, Phi Long giúp trích là một cái nhị lưu bang phái, có thể tính là Trần Thiên Minh là Phi Long giúp phía sau màn lão đại cũng là giống nhau có thể làm dụng. Nhạc Cường chính xác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhị này kêu Trần Thiên Minh lão sư, mặt ngoài là lão sư nhưng hắn có thể là La Kiện lão đại, nhất định không đơn giản. Cho nên ta chuẩn bị kêu Đao Tổ người ám sát Trần Thiên Minh, mà ngươi dẫn người đi bưng Phi Long giúp. Còn lại ngươi tái kêu vài người đi bắt này cái kêu mầm nhân cô gái trở về, con ta không thể trên nàng hiện tại nên đến phiên ta đến đây. Tốt nhất nàng có thể cho ta sinh con trai bồi thường hồi ta. Nhạc Cường vẻ mặt nụ cười. Dâm đãng, Nhạc Hoa cùng không thể nhân đạo đó chính là hắn nói về sau không thể sinh con dưỡng cái. Cho nên Nhạc Cưỡng bức tìm tái thể hiện con trai đi ra. Để hại con mình không thể nhân đạo cô gái qua giúp chính mình sinh nhi tử loại chuyện này nhớ tới còn có thú. Nhạc Hoa cùng một lòng nghĩ báo thù, hơn nữa Nhạc Nhị tìm hiểu trở về tin tức cũng không có biểu hiện Trần Thiên Minh có thật lợi hại. Tiền có thể thông thần, đến lúc đó hắn dùng ít tiền chuẩn bị một lần cảnh sát, hơn nữa hắn cùng chính mình trực thuộc hậu trường đánh một lần tiếp đón nhất định sẽ không có chuyện. Đại đao giúp có thể ở kinh thành trở thành tam đại bang phái một trong rồi biến mất, có bị có liên quan ngành đả kích kia đã nói lên đại đao giúp là có hậu trường. Nhưng là Nhạc Cường tuyệt đối thật không ngờ Trần Thiên Minh cường hãn, hắn suy nghĩ lấy đại đao giúp đi va chạm Trần Thiên Minh quả thực là quả trứng va chạm thạch đầu a, đại ca chúng ta lần này cần dụng đao tổ người sao? Nhạc không có điểm không tin mình cái lỗ tai, đao tổ là đại đao giúp tinh nhuệ sát thủ, mỗi người võ công cao cường, hơn nữa thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, mỗi người đều là giết người không chớp mắt nhân vật. Cho nên đao tổ không ra sẽ không ra, vừa ra chính là trong bang đại sự. Bởi vậy Nhạc Nhị nghe được Nhạc Cưỡng bức dụng đao tổ người đương nhiên là có điểm giật mình. Cách chương.